Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 134, mẹ nó, chuyện này cũng quá nhảm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố tỉnh Việt khách sạn 5 sao nào đó Tiêu Mẫn vừa tham gia xong một hoạt động công ích nào đó, đang thu dọn đồ đạc với mẹ, chuẩn bị bay tới điểm kế tiếp, tham gia thu một chương trình truyền hình nào đó. Tiêu Mẫn vừa thu dọn quần áo vừa hỏi, mẹ, mấy ngày nữa là sinh nhật của ba con, mẹ đã nghĩ xem sẽ tặng gì cho ba chưa? Tiêu Mẫu lắc đầu nói, mẹ còn chưa nghĩ ra đâu, con tính tặng gì cho ba con vậy? Tiêu Mẫn dừng tay lại, nói, không phải ba thích uống trà sao? Đợt trước, con nhờ người bạn trong giới kiếm ít trà ngon cho con. Đến lúc đó, xem như quà sinh nhật cho ba. Tiêu Mẫu nói, mẹ nói này Tiêu Mẫn, ba con không biết thưởng thức trà. Con kiếm trà ngon như vậy cho ông ấy chẳng khác nào châu nhai mẫu đơn. Con làm vậy hoàn toàn là lãng phí. Tiêu Mẫn mỉm cười nói, mẹ, mẹ cũng không thể nói như vậy được. Bất kể ba con có biết thưởng thức trà hay không, chỉ cần ba uống cao hứng, uống vui vẻ, vậy trà kia mua cũng đáng giá rồi. Tiêu Mẫu nghe vậy nói, mẹ còn không biết ba con sao, chỉ cần là trà con mua cho ông ấy, cho dù là loại mấy đồng một gói, ông ấy vẫn có thể uống tới cao hứng, vui vẻ. Nghe đến đó, Tiêu Mẫn không khỏi mỉm cười, nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên một bài hát của cô. Tiêu Mẫn cài đặt nó làm tiếng chuông cho cuộc gọi video WeChat. Tiêu Mẫn nhìn về phía điện thoại đặt ở trên bàn bên cạnh, vừa cầm lên nhận vừa cười nói. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, ba con gọi video tới này. Tiêu Mẫu mỉm cười, tiếp tục thu dọn hành lý. Cuộc gọi video vừa được kết nối, Tiêu Mẫn lại cười hì hì nói. Ba, qua mấy ngày nữa là sinh nhật ba, con và mẹ vừa nhắc tới ba, không ngờ ba đã gọi video tới. Con gái bảo bối của ba có lòng rồi. Tiêu Quân không khỏi mỉm cười, tùy tiện nói, mẹ con đâu, con gọi bà ấy tới đây một lát, ba có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hai mẹ con. Tiêu Mẫn nói, mẹ đang ở bên cạnh con đây, ba có chuyện quan trọng gì muốn thương lượng với bọn con vậy? Tiêu Mẫu nghe được lời này, lại đi tới. Tiêu Quân thấy bạn già cũng xuất hiện ở trong video, lại dứt khoát nói luôn. Ba muốn thương lượng với hai mẹ con về chuyện cưới hỏi của Tiêu Mẫn. Tiêu Mẫu nghe vậy, không nhịn được trừng mắt nhìn ông ta, nói. Ông già này, vốn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì chứ? Nếu ông muốn thương lượng về chuyện cưới hỏi của Tiêu Mẫn, vậy chờ qua mấy ngày nữa, chúng tôi trở lại thương lượng cũng không muộn, đâu cần phải đặc biệt gọi video tới thương lượng chứ. Qua ấy ngày nữa mới thương lượng, vậy sẽ muộn mất. Tiêu Quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Mẫn, bây giờ ba mời cho con một người mai mối đặc biệt lợi hại. Cậu ấy tính giới thiệu cho con một đối tượng cực kỳ xuất sắc. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, một khi bỏ qua sẽ không tìm được đối tượng nào tốt hơn thế. Tiêu Mẫn nghe đến đây thì trợn mắt há hốc mồm. Cô ta thật sự không ngờ được ba mình lặng lẽ mời một người mai mối cho mình. Cô ta dù sao cũng là một minh tinh, cho dù không thể lên tuyến một, nhưng vẫn đứng hàng đầu trong các minh tinh tuyến hai. Người như cô ta còn cần phải xem mắt à, trò đùa quốc tế gì vậy? Nếu để cho đám phóng viên kia biết được, vậy không làm ầm ĩ tới lật trời sao? Cố Diệp phai Tiêu Mẫu cũng bị những lời này của bạn già làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chờ tới khi kịp phản ứng, bà ta lập tức nổi giận quát. Tiêu Quân, có phải ông uống quá nhiều không? Ông không biết con gái có thân phận gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ ông không thương lượng với chúng tôi, đã tự ý quyết định nhờ người mai mối cho con gái. Ông có biết, nếu như chuyện này mà lộ ra cho các phóng viên biết, sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn thế nào không? Ông già đáng xê, hát, ế, tê này đúng là càng sống càng hồ đồ rồi. Có thể nhờ người mai mối chuyện lớn cả đời cho con gái được sao? Tiêu Quân thấy bạn già tức giận, vội vàng nói. Bà đừng vội nóng, nghe tôi nói hết đã. Cho dù Tiêu Mẫn cũng bất ngờ trước hành động thần kỳ của ba, nhưng thấy mẹ giận thật, vội vàng khuyên một câu. Mẹ tạm thời đừng giận, nếu ba nhờ người mai mối cho con, vậy chắc chắn phải có đạo lý của ba. Chúng ta nghe ba nói lý do đã. Tiêu Mẫu thở hổn hển nói. Được, ông nói đi, nếu hôm nay ông không cho tôi một lời giải thích thỏa mãn, tôi sẽ không để cho ông được yên đâu. Tiêu Quân hiểu rõ tính tình của bạn già, cũng lười so đo với bà ta, kể luôn chuyện sáng nay mình đi uống trà gặp được Giang Phong. Lại mời Giang Phong tới làm mai, cuối cùng mới lên tiếng. Vị Giang đại sư này là một người thật sự có bản lĩnh, bằng không với thân phận của giám đốc Uông, tuyệt đối không thể đến nhà nhờ cậu ta làm mai được. Cho dù ba vẫn không hy vọng con gả vào gia đình quyền quý, bởi vì gả vào gia đình như vậy chưa chắc sẽ hạnh phúc. Nhưng ba tin tưởng vào bản lĩnh suy tính nhân duyên của Giang đại sư này. Nếu cậu ta nói con và giám đốc Uông có duyên phận vợ chồng, còn nói con gả vào nhà họ Uông sẽ được hạnh phúc mỹ mãn, vậy chúng ta thật sự không thể bỏ qua nhân duyên này. Chờ Tiêu Quân nói xong, bất kể là Tiêu Mẫn hay Tiêu Mẫu đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thái tử gia của tập đoàn Uông Thị cũng muốn thân cận. Mẹ nó, chuyện này cũng quá nhảm đi. Cách chương.